anh là lẽ sống của em. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cô anh cũng có tuổi trẻ và hơn ai hết anh cũng từng có một tình yêu như em thôi, nhưng mà tình yêu đó chỉ là dối trá làm cho tôi anh đau lòng lắm và cũng từng ngồi khóc như em. Nhưng bây giờ thì anh cô khóc nữa vì anh cô còn tin vào tình yêu ầm cũng đừng khóc nữa, nín đi nha. Vừa nói ông thầy vừa nhìn tôi ân cần. Vậy là thầy cũng giống như tôi, cũng là, nhưng chắc hẳn đã có chuyện gì đó làm cho thầy chờ nên như thế. Nhưng tôi thì cô tôi tin vào tình yêu của hắn dành cho tôi, dù hắn có làm gì thì tôi cũng tin hắn và tôi nghĩ hắn cũng thế. Tôi cũng cô muốn cãi với thầy, chắc hẳn người ta khi quá yêu thì sẽ như thế. Ăn xong tôi và thầy ra về, cả hai đều im lặng, tôi thì cứ mãi nghĩ đến hắn còn thầy thì tôi cũng cô biết đang nghĩ gì. Chỉ đến lúc về gần đến nhà thầy mới nói, chắc em vẫn tin tình yêu là bất diệt nhưng anh thì cô. Anh sẽ kể cho em nghe câu chuyện mẹ muốn nghe chứ? Ông thầy hỏi tôi, được chứ thầy, mình vào công viên gần nhà đi, nói chuyện cũng dễ hơn. Tôi nói, nghe anh kể xong rồi thì đừng sợ tình yêu nhé. Quảng cáo, anh nhớ lúc đó anh cũng bằng tuổi em thôi, cũng mang một trái tim nóng bỏng. Nhưng mà ngay từ nhỏ anh đã biết mình cô giống như một người con trai khác, nghĩa là anh cô thích con gái. Anh cô hề thấy sao động trước một cặp đùi thon hay một chiếc áo khoét cổ sâu để lộ bờ ngực. Mà tôi lại sao xuyến trước những cơ thể rắn chắc và lực lưỡng. Rồi cũng như em, anh thích một người con trai phải nói là người đó rất hoàn hảo, chăm sóc anh rất chu đáo. Anh rất hạnh phúc, nhưng mà thời gian hạnh phúc thường qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà người ta đã rời xa anh một cách nhanh chóng. Em biết sao cô, người ta của anh thích một người con gái khác với lý do rất đơn giản. Người đó cô muốn khác người, không muốn bị người ta dòm ngó, và vì bọn anh cô có thương ai. Chỉ bấy nhiêu lý do thế là người đó ra đi, anh phải chuyển trường vì cô muốn gặp hình ảnh người ta bên một người khác. Em thấy sao, đau khổ lắm phải cô, đến bây giờ mà anh vẫn còn hận người đó rất nhiều. Vậy thì trong lòng thầy tình yêu vẫn còn đó, nếu em đoán cô lầm thì thầy vẫn rất yêu người đó. Yêu nhiều nên thầy mới hận, thật ra tình yêu trong thầy chưa bao giờ chết. Tôi nói cứ như là mình yêu nhiều lắm, cô tôi cô yêu ai hết, tôi ghét ân đó lắm. Trong lòng tôi bây giờ cô có ai hết, chỉ có sự thù hận thôi. Ông thầy tự nhiên hét lên. Ủa thầy, cô còn yêu thì thôi, làm gì mà hét lên thế, có tật giật mình hả thầy, thôi đừng chối nữa, thầy vẫn còn yêu người ta lắm. Tôi cười cười, ha ha, em ngây thơ thật, cứ nghĩ tình yêu là bất diệt hả. Một ngày nào đó em cũng sẽ hận Tùng thôi, tình cảm của hai người sẽ chết, lúc đó em sẽ không muốn nhìn thấy Tùng nữa. Mặt ông thầy lúc này đỏ gay trông ghê lắm, làm gì mà ổng tức ghê thế. Có lẽ thầy cô tin vào tình yêu nhưng em sẽ mãi yêu Tùng dù Tùng có yêu em hay cô. Vì Tùng là lẽ sống. Là cuộc sống mới của em mà, tôi cương quyết nói, nếu em nói thế thì anh chịu thôi, mà em chung thủy thật đó nha. Anh thì rất thích người chung thủy mà, biết đâu chính em làm cho anh thay đổi đấy. Cần thật đấy, biết đâu có một ngày anh thích em thì sao, lúc đó đừng trốn anh nhé. Mà hôm nay em buồn mà sao cô tâm sự gì với anh thế, toàn là anh nói chán thật. Thôi mình đi về, nhưng nếu hôm nào Tùng làm em buồn thì kiếm anh nhé. Anh sẵn sàng nghe, có thể cho em lời khuyên và biết đâu có thể giúp em đỡ buồn nữa đó. Ông thầy gì mà mặt nhìn gian thấy ớn, lại còn cười đều nữa chứ, ghê thật. Quảng cáo, cách chương.